Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cũng không biết mình là làm sao theo An Vi Nhã thông tin bên trong nhìn ra nàng hâm mộ dược hồi trần bọn họ. Hâm mộ dược hồi trần bọn họ tại biết mình cũng tới sau quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn. Lạc Xuyên cảm thấy cần phải chính là như vậy. Trên thế giới tự nhận là người thông minh rất nhiều. Có tự biết rõ người cũng rất ít. Có điều rất rõ ràng. Dược hồi trần cùng những thứ này dược cốc trưởng lão đều thuộc về có tự biết rõ cái kia bộ phận. Theo An Vi Nhã miệng bên trong nghe nói lão bản đi tới di tích. Không có nhiều do dự. Không dùng lưu luyến sinh trưởng ở chỗ này linh dược chân quý. Quả quyết lựa chọn chạy trốn. Đến mức An Vi Nhã. Lạc Xuyên cảm thấy nàng thuần túy là cảm giác không tốt làm ý tứ. Dù sao lúc ấy chính nàng nói muốn đi theo tới. Cái này mới vừa vặn tới liền muốn chạy trốn. Cho dù chưa từng có trưởng thành lễ nàng cũng sẽ không như thế làm. Long tộc cô nương khẳng định cũng là muốn mặt mũi. Đương nhiên, Lạc Xuyên cảm thấy nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm gì. An Vi Nhã khẳng định sẽ quả quyết bỏ qua cái gọi là mặt mũi. Cùng mặt mũi so sánh, rõ ràng còn là sinh mệnh của mình càng trọng yếu hơn. Có phát hiện hay không cái gì? Lạc Xuyên cảm thấy dược hồi trần bọn họ đi tới thời gian dài như vậy. Dù nói thế nào cũng sẽ tìm được ít đồ a, nơi này hy hữu linh dược không ít. Đúng, có kiện sự tình ta so sánh để ý, Lạc Xuyên chưa hồi phục. Chờ đợi lấy An Vi Nhã lời kế tiếp. An Vi Nhã cũng không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ. Trong di tích có chút kỳ quái. Ta thỉnh thoảng cảm giác có đồ tại nhìn mình chằm chằm. Ân, Lạc Xuyên ánh mắt chuyển rời đến những cái kia đắm chìm trong ma huyễn điện thoại di động ám ảnh cư dân trên thân. Hắn nhớ đến chính mình vừa mới nhìn đến tràng cảnh. Hắn nhìn gặp, hắn nhìn không thấy. Loại này kỳ kỳ quái quái lời nói còn ở bên tai quanh quẩn. Chẳng lẽ An Vi Nhã vị trí, phương diện, cũng có ám ảnh cư dân? Vẫn là nói hai cái. Phương diện, không gian tồn tại liên hệ, tựa như là hai tấm trùng điệp giấy trắng. Có thể lờ mờ chiếu dọi ra đối diện trên tờ giấy trắng dấu vết. Chỉ là có vẻ hơi mơ hồ. Quảng cáo, đương nhiên, đây cũng chỉ là Lạc Xuyên suy đoán. Đến mức di tích tình huống thật đến cùng là dạng gì? Vậy cũng phải đợi đến hắn tự mình sau khi thấy mới có thể kết luận. Cũng có thể sau khi thấy cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy tri thức dự trữ. Ta đã biết, Lạc Xuyên cũng không có nói cho An Vi Nhã ám ảnh cư dân sự tình. Dù sao có nhiều thứ, vẻn vẹn lời đàm luận ngữ đều có thể biến thành hắn nhóm vật dẫn. Dựa theo quỹ ngân sách thuyết pháp. Không sai biệt lắm cùng loại khuôn bởi vì ô nhiễm loại hình. Cho nên Lạc Xuyên cảm thấy chuyện này không nóng nảy. Phản chính thời gian còn nhiều chính là. An Vi Nhã bĩu môi. Đem ma huyễn điện thoại di động thu vào. Nàng bản năng cảm ứng được Lạc Xuyên khẳng định biết một chút cái gì. Nhưng chính là không nói cho nàng. Tức giận. Loại này rõ ràng đáp án ngay tại trước mặt lại không có được cảm giác là khó khăn nhất chịu. An Vi Nhã thở dài, quyết định không đi xoắn suýt chuyện này. Nàng ngồi trên mặt đất, trước mặt thiêu đốt lên lửa trại, phía trên nướng thịt xiên, trong không khí tỏ khắp lấy mê người mùi thơm. Trong di tích là không thiếu yêu thú. Đối với An Vi Nhã mà nói, tùy tiện tìm yêu thú làm bữa sáng là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Tuy nói vừa sáng sớm thì ăn thịt nướng có chút không tốt lắm. Nhưng nàng cũng chỉ sẽ đã làm cái này. Chỉ có thể chờ đợi đến sau khi trở về. Lại đi viên quy tiểu điếm thật tốt ăn xong một bữa. An Vi Nhã cắn miệng thịt xiên. Nàng nhíu nhíu mày. Cảm giác còn giống như không có quen. Sau đó lại thả trở về. Đồng thời lần nữa xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu cho hết thời gian. Lạc Xuyên kết thúc cùng An Vi Nhã nói chuyện với nhau. Hắn cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bất quá cái này không trọng yếu. Xuyên Staffordshire đã nghĩ thoáng. Nhiệm vụ là thứ yếu. Bán hàng hóa cũng là thứ yếu. Trọng yếu là quyết thắng hoang dã. Hắn muốn tại ma huyễn điện thoại di động dị giới bản B chạm phía trên tuyên bố chính mình quay chụp tiết mục. Không chỉ muốn bước chân văn học, điện ảnh và truyền hình phương diện cũng tương tự muốn tham dự. Lạc Xuyên lý tưởng thế nhưng là rất rộng lớn. Tốt a, kỳ thật cũng chính là cảm giác có ý tứ mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, đây chính là Lạc Xuyên lần thứ nhất nhìn đến đối trong tiệm hàng hóa không có hứng thú khách hàng. Hắn đối với cái này có thể rất là hiếu kỳ, cũng là không có người để ý tới hắn. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đi tới trước đó vị kia coi như tương đối quen thuộc khách hàng bên người. Hắn còn tại đấu địa chủ. Người tên là gì? Lạc Xuyên hỏi, không có đạt được đáp lại. Trong dự liệu, Lạc Xuyên sớm liền phát hiện ám ảnh cư dân rất dễ dàng đắm chìm trong tay mình đầu trong sự tình. Tên của ngươi là cái gì? Lạc Xuyên kiên nhẫn, hắn cảm thấy, nếu như chính mình muốn ở trong tối ảnh cư dân bên trong tìm đột phá khẩu. Như vậy đang ở trước mắt vị này trên thân, hứa là có chút phiền chán Lạc Xuyên ồn ào. Hắn rốt cục, ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua cũng không có động, nhưng là tại Lạc Xuyên trong cảm giác, hắn cũng là ngẩng đầu lên nhìn mình. Sau đó trả lời vấn đề. 1579. Lạc Xuyên. Hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đây là tên, vẫn là số hiệu, hoặc là, cả hai đều có. Lạc Xuyên cảm thấy sự tình biến đến có ý tứ, không được bình thường lên. Giống như từ vừa mới bắt đầu, chuyện này thì lộ ra không bình thường khí tức. Quảng cáo, đây cũng là lớn nhất bình thường. Dù sao đây chính là hệ thống ban bố thăng tinh nhiệm vụ. Dựa theo hai lần trước kinh nghiệm, bình thường đó mới gọi không bình thường. 1579. Tên của ngươi? Lạc Xuyên tiếp tục hỏi. Bất quá người ta đã không để ý hắn. Hắn lắc đầu. Sau đó chậm rãi ở trong tối ảnh cư dân quần thể bên trong đi dạo lấy. Dù sao lúc này mới ngày đầu tiên, hắn lại không nóng nảy. Thiên Cơ Các, phía sau núi, nơi này khu vực đã triệt để bị cải tạo thành nghiên cứu khoa học tràng sở. Nếu như Lạc Xuyên nhìn đến khẳng định đối đem cùng hậu thế viện nghiên cứu liên hệ tới. Chẳng qua là huyền huyễn phiên bản. Văn viện trưởng, văn các chủ hiện tại chính ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Sau đó tựa hồ nhìn thấy cái gì vật có ý tứ. Nhịn không được bật cười. Sư phụ, người đang cười cái gì? Trần Y Y hiếu kỳ hỏi. Hôm nay là nàng học tập thời gian. Nội dung chính là cho viện nghiên cứu công tác Thiên Cơ các trưởng bối trợ thủ. Tựa như bưng trà đưa nước, tìm đồ loại hình, lấy nàng trước mắt năng lực, cũng chỉ có thể mở mang tầm mắt. Hiện tại ngay tại Quang Minh chính đại vẩy nước mò cá. Dược hồi Trần bọn họ trở về, Văn Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Hắn vài ngày trước thì nhận được Dược hồi Trần gửi tới tin tức. Còn nói để hắn sớm chuẩn bị. Kế hoạch thiết trí một cái chưa từng có to lớn trận pháp trực tiếp đem di tích kéo đến dược cốc chỗ khu vực. Thì bình thường di tích mà nói, loại này tại tầm thường tu luyện giả xem ra nói mơ giữa ban ngày sự tình kỳ thật cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Hiện tại a, tất cả đều ngâm nước nóng. Đã có lão bản tham dự, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này thay đổi hoàn toàn tính chất. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán. Tuyệt đối không có khả năng bình thường. Có trời mới biết trong di tích sẽ xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái. Dược hồi Trần rõ ràng minh bạch điểm ấy. Cho nên dẫn các trưởng lão đương nhiên chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.